Cái gì quý giá hơn? Giá trị của đồ vật có lúc tăng lúc giảm, nhưng giá trị của không gian không bao giờ giảm. Nếu cần mua một cái ly để uống nước thì bạn mua cái không gian, tức sức chứa bên trong cái ly, hay là chất thủy tinh bên ngoài. Có bao giờ bạn nghĩ về điều này không? Nếu ai đưa cho bạn một đống thủy tinh vụn thì bạn có thấy giá trị gì không? Nhưng khi đống thủy tinh vụn đó được nấu chảy và đúc thành một cái ly thì bạn sẽ mua ngay. Bạn mua vì nó có ích lợi, và ích lợi của nó nằm ở đâu? Nằm ở sức chứa, tức là khoảng không và rỗng của nó. Nhờ đó bạn mới có thể rót nước vào mà uống. Vậy thì giá trị thật sự của cái ly chính là khoảng không gian bên trong nó. Cho dù cái ly được làm bằng sắt, bằng vàng, bằng bạc hay bằng sứ, thì giá trị thật sự của nó vẫn là cái không gian, tức sức chứa bên trong nó. Nhưng nếu ai hỏi bạn cái ly nào quý giá nhất, chắc chắn bạn sẽ trả lời là cái ly bằng vàng. Tại sao người ta xem vàng, bạc, kim cương là đồ quý và đắt tiền? Bởi vì mọi người đều quan niệm những thứ gì hiếm có thì phải quý giá. Nhưng những thứ hiếm có này kể ra chẳng có công dụng gì nhiều. Hãy lấy thí dụ giữa vàng và sắt. Vàng đương nhiên đắt hơn sắt, nhưng sắt rất cần thiết và có nhiều công dụng hơn. Trong cơ thể con người rất cần chất sắt, vì đó là một yếu tố tạo nên máu đỏ. Nếu thiếu chất sắt thì sẽ chết, nhưng nếu thiếu chất vàng thì chẳng bị sao cả. Những gì cần thiết cho sự sống và có nhiều công dụng thì đáng lý ra phải có giá trị hơn, như nước và không khí. Nhưng chúng ta lại xem thường bởi vì nó đầy rẫy. Nếu thiếu nước vài ngày, thiếu không khí vài phút thì không ai sống nổi. Nhưng nếu hỏi giữa nước và không khí và vàng thì cái gì quý giá hơn? Một lần nữa chắc chắn bạn sẽ nói vàng quý giá hơn. Con người đã tạo ra một sự đánh giá sai lầm về vật chất, đó là cho những thứ hiếm có một giá trị quá lớn mà không kể đến sự ích lợi của nó. Những viên đá trong xanh vàng đỏ nào càng hiếm thì càng giá đắt. Nhiều người sẵn sàng đem tiền dành dụm cả đời để mua cho được một viên kim cương, một vòng cẩm thạch, mã não hay ngọc bích. Đều những thứ đó vào không làm cho người hồng hào khỏe mạnh hơn. Muốn có những thứ này, con người phải giật mình phá núi, đào hầm, đào mỏ, làm ô nhiễm môi trường để tìm ra nó. Người muốn có nó thì phải cong lưng đi làm ngày đêm kiếm tiền giữa những viên đá mà người đời gọi là quý. Và sức khỏe của bạn thì cái nào quý giá hơn? Chưa kể có những người vì quá ham muốn những thứ đá quý mà phạm tội trộm cướp, buôn lậu và phải bị tù tội. Giữa những đá quý và sự tự do của bạn thì cái nào quý giá hơn? Và lỡ nếu không có những thứ đá quý thì bạn có chết không? Có những cụ già trên 70 tuổi, da thịt nhăn nhèo, ngón tay co quắp mà vẫn còn sai con cháu trở đến tiệm vàng để mua hột xoàn đeo. Có lẽ các cụ này nghĩ đeo hột xoàn vào thì mình sẽ trẻ lại 10 tuổi hoặc sống lâu hơn 10 năm. Trở lại sự đánh giá vật chất, chúng ta cần phải đổi lại quan niệm xưa nay. Cứ cho những gì là hiếm có là quý giá đắt tiền mà quên đi giá trị thật sự của những thứ cần thiết cho sự sống. Hãy tự hỏi lại, trên đời này cái gì quý giá nhất? Đó là sự sống. Sự sống của chính mình và muôn loài. Cái gì quý nhất trong sự sống? Đó là sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì cần những gì? Cần không gian, không khí, nước, thức ăn, nghỉ ngơi, vận động, thể dục, vân vân. Những điều trên thuộc về vật chất, material. Ngoài ra còn phần tình cảm, sentimental, tinh thần, mental, và tâm linh, spiritual. Về tình cảm, quý nhất là tình thương. Ai cũng muốn được mọi người yêu thương. Theo luật nhân quả thì những gì mình làm cho kẻ khác sẽ xảy ra lại cho mình. Vậy nếu muốn được mọi người thương yêu thì mình phải biết thương yêu người trước đã. Nhiều người hay than khổ cô đơn vì không có được ai thương. Những người này hãy nhìn lại xem mình có biết thương yêu giúp đỡ kẻ khác không. Về tinh thần, quý nhất là sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây không phải là thông minh lanh lợi làm giàu kiếm tiền, mà là hiểu biết thiện ác nhân quả, biết làm việc lành, lánh điều ác, biết làm ăn chân chánh, không rượu bia cờ bạc, nhậu nhẹt, hút sách, buôn lậu, hối lộ, tham nhũng. Về tâm linh, quý nhất là sự dẹp bỏ ngã chấp, cầu giải thoát sinh tử luân hồi. Muốn vậy thì phải siêng năng tu học Phật pháp. Tái ông mất ngựa. Sau đây là chuyện cổ tích Tái ông thất mã. Ở gần biên giới miền Bắc Trung Hoa có một người tên Tái Thượng Ông, mà người ta quen gọi là Tái Ông. Tái Ông có nuôi một con ngựa mà cả làng đều khen đẹp. Bỗng một hôm, con ngựa này sống chuồng chạy đâu mất. Nghe tin sửng sốt, hàng xóm của Tái Ông cùng nhau đến thăm và an ủi vì sợ ông buồn. Nhưng Tái Ông không buồn mà còn vui vẻ nói: mất ngựa chưa chắc là một tai họa, biết đâu không chừng đó là một điều tốt. Nghe ông nói như vậy, bà con lối xóm ngạc nhiên tiêu nghỉu bỏ ra về. 3 ngày sau, con ngựa đi hoang trở về dắt theo một con ngựa cái. Nghe tin là bà con lại rủ nhau đến thăm Tái Ông và chúc mừng. Ai ngờ Tái Ông không mừng mà còn bình thản nói: tự nhiên có được một con ngựa cái chưa chắc là hên, biết đâu nhiều khi đó là điểm xui. Nghe ông nói như vậy, bà con hàng xóm chừng hừng bỏ ra về và ngạc nhiên hơn lần trước. Con trai của Tái Ông trong tuổi thanh niên rất ưa thích con ngựa cái này. Hàng ngày anh cưỡi nó chạy trong rừng. Một hôm nọ, không biết anh cưỡi làm sao mà bị té gãy chân. Nghe tin dữ, bà con lại rủ nhau đến thăm và an ủi. Ai dè Tái Ông vẫn bình thản điềm nhiên trả lời: gãy chân chưa chắc là xui, biết đâu đó là điểm lành. Nghe ông nói như vậy, bà con mất hứng bỏ ra về. Ai nấy đều nghĩ bụng: Tái Ông thật là lạ, ăn nói chẳng giống người bình thường chút nào. Sau đó không lâu, giặc cướp nổi dậy khắp nơi. Nhà vua ban lệnh bắt tất cả trai tráng trong làng phải tổng quân dẹp giặc. Cậu con trai của Tái Ông vì gãy chân nên không phải đi lính, nhờ vậy mà được ở nhà yên ổn với cha, trong khi nhiều trai tráng khác ra đi không hẹn ngày trở về. Chuyện Tái Ông chỉ đơn giản có thế thôi, nhưng tôi tự hỏi không biết Tái Ông có tu thiền hay không, vì Tái Ông hành xử không khác một thiền sư, tức là mất không buồn mà được cũng chẳng vui, tâm an nhiên tự tại đúng với tôn chỉ bát phòng suy bất động của nhà thiền. Đa số chúng ta giống như những người hàng xóm của Tái Ông, tức là mất thì buồn, được thì vui. Đó là để cho hoàn cảnh làm mình đau khổ, cho phép hoàn cảnh làm chủ mình và giật dây mình. Mỗi khi gặp chuyện không may thì than trời trách đất, than thần trách vận. Sống ở đời không thể nào tránh khỏi mất mát, nhưng chúng ta có thể tránh khỏi đau khổ. Bởi vì đau khổ hay không tùy thuộc vào sự nhận thức và tiếp đón sự vật của mình. Lòng tin. Trong làng nọ ở xứ Tây Tạng có một bà lão rất thật thà chất phác, suốt cuộc đời chỉ biết lo cho chồng con. Sau khi chồng chết, đứa con trai bỏ đi làm ăn phương xa. Bà ở nhà không biết làm gì nên người hàng xóm rủ bà đi chùa tụng kinh nghe pháp. Bà đi theo vài lần nhưng vì tuổi lớn hơi sức lại yếu nên tụng kinh không có được. Còn nghe pháp thì nghe tay này lọt qua tay kia chẳng nhớ được gì. Thấy thế, một vị lạt ma bèn dạy cho bà tụng câu thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là Úm Mani Bát Mê Hồng, và dạy bà tụng càng nhiều thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ cảm ứng phù hộ cho bà. Bà vui mừng tin theo và về nhà bắt đầu tụng ngay đêm đó. Nhưng vì đã già, trí nhớ kém nên thay vì đọc Úm Mani Bát Mê Hồng thì bà lại đọc lộn thành Áng Mây Đi Bát Mê Hồng, và say sưa thành tâm tụng giết. Bà tụng chú rất siêng năng, trong lòng thành tâm cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho bà mạnh khỏe không bệnh tật. Vì già yếu ở một mình, lỡ bệnh hoạn thì không có ai lo. Và bà cũng cầu nguyện khi chết thì được Bồ Tát đón về Cực Lạc Tây Phương. Bà chỉ tụng siêng năng như thế được 3 năm, chỉ có một vị lạt ma cao cấp từ phương xa đi ngang qua làng của bà để đến tu viện gần đó. Trên đường đi, vị lạt ma nhờ có thần nhãn thấy trên nóc một căn nhà lụp xụp chiếu sáng hào quang, và nhìn kỹ thì đó là hình Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài rất ngạc nhiên, nghĩ bụng chắc có một vị tu sĩ hay ẩn sĩ tu chứng đang ở trong đó. Ngài bèn ghé vào hỏi thăm và thấy chỉ có mỗi mình bà lão. Ngài hỏi bà có tu tập gì không. Bà đáp: thường ngày con chỉ biết tụng một câu thần chú thôi. Lạt ma hỏi tiếp: đó là câu thần chú gì vậy? Bà đáp: dạ thường ngày đó là áng mây đi bắt mây hồng. Nghe qua, vị lạt ma vừa tức cười vừa tội nghiệp bà lão đọc không đúng. Ngài bèn dạy lại cho bà câu thần chú và tập cho bà phát âm đúng trước khi ra đi. Sau khi chia tay và đi được một quãng khá xa, vị lạt ma quay lại nhìn ngôi làng thì ô hay, không còn thấy hào quang và hình dáng Quan Thế Âm Bồ Tát trên nóc nhà của bà lão nữa. Ngài biết có chuyện gì không ổn nên vội vàng quay trở lại. Về phần bà lão, suốt 3 năm qua bà siêng năng thành tâm tụng áng mây đi bắt mây hồng, nên tâm bà được chuyên nhất, không vọng tưởng lăng xăng, chẳng khác gì một hành giả tu thiền định. Nay vị lạt ma này dạy bà đọc Úm Mani Bát Mê Hùng, bà vâng lời làm theo. Nhưng khi tụng bà cứ bị lộn hoài, nên tâm không còn chuyên nhất. Vì không chuyên nhất nên vọng tưởng xen vào làm bà tán loạn, và từ đó mất đi sự cảm ứng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi vị lạt ma trở lại gặp bà lão, ngài hỏi bà có tụng đúng như ngài dạy không. Bà đáp là tụng đúng y như ngài vừa dạy, nhưng vì chưa quen nên tụng sai hoài. Vị lạt ma này là một ghê xê, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nên ngài hiểu ngay ra vấn đề. Ngài nói với bà: thôi, bà hãy tụng lại như trước đây. Bà lão ngạc nhiên: nhưng ngài nói là con tụng sai kia mà. Lạt ma từ bi nói: ta nói đó là cốt thử bà thôi, chứ bà tụng đúng rồi, cứ tụng theo như cũ là tốt lắm, vì Quan Thế Âm Bồ Tát luôn hộ trì cho bà. Bà lão vui mừng đảnh lễ cảm ơn vị lạt ma. Cũng như lần trước, đi xa một quãng, vị lạt ma ngoảnh đầu nhìn lại ngôi làng thì thấy hào quang và hình bóng Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện trở lại trên nóc nhà bà lão. Lần này ngài mỉm cười gật đầu và tiếp tục tiến bước. Có những người thắc mắc tụng chú mà không phát âm đúng với tiếng Phạn, Sanskrit, thì có lý những không? Câu chuyện trên đã trả lời phần nào rồi. Ngoài ra, hầu như ít có ai tụng chú đúng với phản âm, và dù có tụng đúng 100% mà không có lòng thành và nhất tâm thì cũng không linh. Linh những hay không là do tâm thành và nhất tâm, vì chư Phật, Bồ Tát đều có tha tâm thông, các ngài đâu cần dùng đến tai để nghe chúng sinh phát âm đúng hay sai. Hãy lấy thí dụ đơn giản về câu Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng Phạn là Nam Mô Amitabha Buddha, người Tàu đọc là Nam Mô Amitabha, người Nhật đọc là Nam Mô Amida Butsu. Vậy thì Đức Phật A Di Đà sẽ rước ai đây? Chẳng lẽ ngài chỉ tới rước những người đọc Nam Mô Amitabha Buddha thôi sao? Còn những người khác tụng theo âm tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Nhật thì ngài không hiểu sao? Các thần chú từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Tàu không còn trúng nguyên âm, đến khi dịch một lần nữa sang tiếng Việt thì lại càng xa với nguyên âm ban đầu. Đối với tiếng Nhật hay tiếng Tây Tạng cũng thế. Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng là chuyên về mật tông, nhưng các thần chú Tây Tạng cũng không thể đúng hoàn toàn 100% với tiếng Phạn. Xuống địa ngục. Ông Hai là một đảng viên cao cấp của nhà nước, có nhiều quyền thế nên lợi dụng làm ăn bất chánh, buôn lậu, đút lót cấp trên, mở nhiều sòng bài, phòng trà, tửu điếm. Hễ người nào hăm hè tố giác mà không mua chuộc được thì ông thuê dù đáng thủ tiêu. Chẳng may tham lam trác táng quá độ nên ông bị đứt mạch máu chết khi chưa đến tuổi lục tuần. Vì lúc sống làm ác, giết người, cướp của, tham nhũng bóc lột của dân, nên khi chết thần thức của ông đọa xuống địa ngục. Trước khi bị quỷ sứ đem đi hành hình thì ông được dẫn ra trước mặt Diêm Vương để định tội. Diêm Vương mở quyển sổ ghi tội ra, đọc lên từng tội một và hỏi ông lúc sống có phạm như vậy hay không. ban đầu theo thói lưu manh chuyên lừa bịp, nên ông Hai cãi bừa, nói rằng không hề làm những tội ác đó. Thấy thế, Diêm Vương bèn kêu quỷ sứ đem cái gương nghiệp kính đài ra và bảo ông hãy nhìn vào đó. Mỗi khi Diêm Vương đọc lên tội nào thì ông Hai nhìn thấy hành động xấu ác của ông hiện rõ trong gương, chẳng khác nào ngồi xem cuốn video hay DVD của đời mình. Lúc đó ông Hai cứng họng hết đường trôi cãi. Ông bèn đổi giọng xuống nước năn nỉ quan lớn: "Thưa Diêm Vương, con thiệt tình lỡ dài, xin Diêm Vương tha thứ cho. Nếu con biết làm như vậy là ác và chết xuống đây bị quỷ sứ hành hình thì con đâu dám làm." Diêm Vương nói: "Ngươi đừng nói là ngươi không biết. Trong mỗi con người đều có tánh linh, biết thế nào là thiện ác phải trái. Đạo Phật gọi là Phật tánh, người đời gọi là lương tâm. Mỗi khi làm điều gì sai quấy thì trong lòng bị cắn rứt bất an. Khi nào làm được việc thiện thì trong lòng cảm thấy an vui nhẹ nhàng. Mỗi khi buồn rầu, ngươi thừa biết là sai quấy nên mới đút lót cấp trên để bưng bít. Mỗi khi tham nhũng ăn chia, ngươi dư biết là sai quấy nên có ai hàm hè tố cáo thì ngươi thuê du đáng đâm lén hoặc cán chết. Thâm tâm ngươi biết mình làm việc sai quấy, ác nhân ác đức, nhưng vì lòng tham không đáy nên ngươi tặng lờ không thèm nghe theo tiếng nói của lương tâm. Trong gia đình có người tốt nhắc nhở ngươi đừng làm ác, coi chừng chết đọa địa ngục, thì ngươi nổi giận nói chết là hết, chẳng có thiên đàng hay địa ngục gì hết." Ông Hải thấy coi bộ không xong nên đổi kiểu mặc cả: "Xin ngài tự bi tha cho con. Thời này kinh tế khó khăn nên con mải lo lợi dụng quyền thế làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình. Con tính đến tuổi về hưu sẽ dành thì giờ đi chùa học đạo, làm phước bố thí để chuộc tội tham nhũng, bóc lột dân nghèo. Ai dè ngài sai tử thần đến giúp con đi sớm quá mà không báo trước, nên con chưa kịp làm phước chuộc tội. Xin ngài thương tình ân xá cho con." Diêm Vương nói: "Ai bảo ngươi là ta không báo trước?" Ông Hai lóe chút hy vọng: "Dạ con đâu có thấy ai báo trước là con sắp chết đâu." Diêm Vương hỏi: "Lúc còn sống ngươi có thấy người già không?" Ông Hai đáp: "Dạ có thấy." Diêm Vương nói: "Đó chính là sứ giả đầu tiên của ta gửi đến báo cho ngươi coi chừng vô thường sắp tới. Nhưng ngươi làm ngơ, ý mình còn khỏe nên mặc sức tham nhũng." Ngài hỏi tiếp: "Lúc còn sống ngươi có thấy người bệnh không?" Ông Hai đáp: "Dạ có thấy." Diêm Vương nói: "Đó chính là sứ giả thứ hai của ta gửi đến báo cho ngươi coi chừng ăn chơi quá độ sẽ sinh bệnh mà chết. Nhưng ngươi cũng làm ngơ, tự hào mình có tiền, lỡ bệnh hoạn thì vào nhà thương sẽ có bác sĩ chăm sóc khỏi lo." Ngài hỏi tiếp: "Lúc còn sống ngươi có thấy người chết không?" Ông Hai đáp: "Dạ có thấy." Diêm Vương nói: "Đó là sứ giả thứ ba của ta gửi đến báo cho ngươi coi chừng sắp tới phiên mình. Nhưng ngươi cũng tỉnh bơ, mặc ai chết thì cứ chết, chứ mình thì sống ít nhất tới 80 tuổi mới chết. Ta đã ba lần gửi sứ giả đến báo trước cho ngươi, nhưng vì si mê tham lam không biết nhân quả nghiệp báo luân hồi nên ngươi làm ngơ tiếp tục tạo ác. Lúc còn sống ngươi tham nhũng lợi dụng quyền thế, bóc lột nhà cửa, cướp đất của dân. Dân oan kéo đến từng đàn van xin ngươi trả lại cho họ, nhưng ngươi có trả không? Bây giờ xuống đây trả quả thì kêu oan, làm sao ta tha thứ cho ngươi được?" Thàn ôi, đúng là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng sinh khi làm ác không biết sợ, đến khi trả quả thì sợ hãi van xin. Đừng quên cái chính. Có một phụ nữ nghèo trên tay bồng một đứa bé lang thang đi ăn xin. Đi ngang qua một cái hang nọ, bà bỗng nghe một giọng nói huyền bí. Giọng nói này hình như vang lên từ trong tâm bà: "Hãy vào đây lấy tất cả những gì ngươi muốn, nhưng đừng quên cái chính. Và hãy nhớ một điều, sau khi ngươi trở ra thì cửa hàng sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tuy vậy, Hãy lợi dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính. Người phụ nữ đi vào hang, thấy trong đó có rất nhiều bảo vật quý giá, lóa mắt bởi vàng bạc châu báu, nữ trang. Bà đặt vội đứa bé xuống đất và nhanh tay thâu lượm tất cả những gì bà có thể nhét vào quần áo. Lúc đó tiếng nói huyền bí kia lại vang lên: người chỉ có 8 phút để lấy mà thôi. 8 phút trôi qua nhanh như chớp mắt. Người phụ nữ khệ nệ ôm vác đầy người, quàng trên vai vàng bạc châu báu cùng đá quý, bước nhanh ra khỏi hang động và cửa hàng đóng lại vĩnh viễn. Ngay lúc đó bà sực nhớ rằng thằng bé còn nằm trong hang và không còn cách nào trở vô lại. Bà vứt tất cả vàng bạc châu báu xuống đất và ngã lăn ra gào khóc thảm thiết, nhưng đã quá muộn. Chúng ta có khoảng 80 năm để sống ở đời, và sâu thẳm từ đáy lòng luôn có một âm thanh nội tâm âm thầm nhắc nhở chúng ta: nhớ đừng quên cái chính. Cái chính là gì? Đó là những giá trị đạo đức, niềm tin yêu, sự tỉnh giác, tình thương, sức khỏe và sự sống. Nhưng rất tiếc, chúng ta đã bị lóa mắt và chỉ cắm đầu chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, phung phí sức lực ăn chơi, hoặc đi làm ngày đêm kiếm tiền, bỏ quên hạnh phúc gia đình, lơ là với con cái, cha mẹ, người thân, vân vân. Rồi cứ thế, 80 năm trôi qua như chớp mắt, đến khi cánh cửa đời khép lại vĩnh viễn, đó là lúc chúng ta phải giã từ ra đi, mới sực nhớ suốt đời chỉ vơ vét của cải mà quên đi cái chính, không biết sống một cuộc đời ý nghĩa, không đem lại hạnh phúc cho người thương, mà nhiều khi còn gây đau khổ cho kẻ khác. Lúc đó có than khóc hối hận thì đã quá muộn. Quả báo hiện đời. Anh Huân là trung úy biệt động quân, tướng người đẹp trai cao ráo, nhưng tính tình rất hung bạo. Binh sĩ trong đơn vị rất nể sợ vì anh nổi tiếng. Mỗi khi bắt được kẻ địch thì đích thân rút dao găm xẻo một cái tai đem về phơi khô, rồi trưng làm thành tích. Đến khi anh cưới vợ sinh ra 4 đứa con trai, đứa nào cũng thiếu một cái tai. Nói đúng ra chúng vẫn có đủ 2 tai, nhưng một cái bình thường và một cái nhỏ xíu như tai chuột, nên nhìn xa giống như không có tai vậy. Sau khi đẻ ra 4 thằng con một tai như vậy, vợ chồng anh không dám sinh đẻ thêm nữa, vì nếu lỡ sinh ra một thằng thứ 5 cũng một tai nữa thì sợ người ta gọi là ngũ quỷ một tai. Đến khi thằng con út lên 2 tuổi thì trong một chuyến hành quân, xe của anh bị trúng mìn, nhưng anh không chết mà chỉ bị cháy toàn thân. Sau khi điều trị ở bệnh viện quân y về, mặt anh bị thẹo nám đen trông rất dễ sợ, nhìn vào chẳng khác một con quỷ. Đa số những việc ác tạo trong đời này thường trổ quả trong đời sau hoặc những đời kế tiếp. Vì thế ít có ai thấy quả báo của việc ác nên không sợ luật nhân quả. Nhưng trường hợp của anh Huân là một trong những chuyện hy hữu. Quả báo trổ ra ngay trong đời này mà không cần trở sang đời sau. Có lẽ việc ác của anh quá nặng, giống như trái quá chín thì phải rụng sớm, không cần người hái. Phước đức và công đức. Nhiều người thắc mắc về sự khác biệt giữa công đức và phước đức, nhất là sau khi nghe cuộc đối thoại giữa vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đa số trong các kinh, hai danh từ phước đức và công đức thường được dùng như nhau và mang cùng ý nghĩa. Thí dụ một kinh ngắn như kinh 42 chương, chương thứ 10: hoan hỷ bố thí tất được phước. Đức Phật dạy: thấy người tu đạo bố thí mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn. Chương 11: sự gia tăng của công đức. Trong việc bố thí thức ăn, Đức Phật dạy: đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn, đãi 1.000 người thiện ăn không bằng đãi 1 người chỉ ngũ giới ăn, đãi 10.000 người chỉ ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho một vị tu đà hoàn ăn, cúng dường 100.000 vị tu đà hoàn ăn không bằng cúng dường cho một vị tư đà hàm ăn, vân vân. Như vậy thì bố thí cúng dường thức ăn cho 100 người ác cũng không cho ra công đức, nhưng ít hơn là cúng dường cho 1 người thiện ăn. Thí dụ trong một kinh khác như kinh Địa Tạng phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, Bồ Tát Địa Tạng hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức lớn nhỏ của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Uống gì những quả trời Phạm Vương, trời Đế Thích, vua Chuyển Luân. Tôi không thể chép hết những đoạn kinh này vào đây, nhưng trong đó cứ một đoạn nói phước đức bố thí và đoạn sau lại nói công đức bố thí, cho thấy phước đức bố thí hay công đức bố thí cũng cùng một nghĩa, không có gì khác biệt. Phước đức hay công đức được dịch từ chữ Punna Pali, Punya Sanskrit, đơn giản có nghĩa là một hành động lành, một việc thiện, một việc có đức. Một việc có đức thì sẽ cho ra quả phước nên gọi là phước đức. Và một việc lành thường không phải dễ làm, nó đòi hỏi người làm phải ra công sức, chống lại cái bản tánh tham lam bọn sẻn, sân si, ác độc, nên còn được gọi là công đức. Nhưng rồi một ngày nọ trong thiền sử, Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo dưới thời Vua Lương Võ Đế. Vua Lương là người sùng đạo và ủng hộ Phật Pháp nhiệt thành, mời Tổ vào cung hỏi đạo. Vua hỏi: Chấm từng xây hàng ngàn chùa tháp, đổ hàng vạn tăng ni, vậy chấm có công đức gì không? Tổ Đạt Ma đáp: Không có công đức gì cả. Thế là cuộc vấn đáp này trở thành một công án trong nhà thiền. Và từ đó người ta cho rằng việc làm của Vua Lương chỉ là phước đức chứ không phải công đức. Và rồi công đức khác với phước đức kể từ đó. Vì cho là khác nên người ta cần đặt ra những định nghĩa mới cho phù hợp. Thí dụ như phước đức là hữu lậu, giới hạn, còn công đức là vô lậu, vô biên. Phước đức là việc lành cầu lợi cho mình, gia đình mình, còn công đức là việc lành hồi hướng cho chúng sinh. Phước đức là việc lành còn chấp ngã, còn công đức là việc lành vô ngã, trong đó không có người làm, người nhận, vân vân. Mải mê định nghĩa phân tách sự khác biệt giữa công đức và phước đức mà quên bẵng đi lý do tại sao Tổ Đạt Ma nói Vô Lương chẳng có công đức gì hết. Những câu nói của thiền sư nhằm mục đích khai ngộ cho người hỏi, chứ không phải giảng kinh luận, chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Vô Lương làm phước mà còn chấp ta là người làm nhiều việc phước, không có ai bằng mình, gặp ai cũng khoe khoang, đó là cống cào ngã mạn. Vì vậy nếu vua có hỏi chấm có phước đức gì không, thì Tổ Đạt Ma cũng sẽ đáp không có phước đức gì cả. Tổ đáp một câu phủ nhận như vậy cốt khai ngộ và phá chấp cho vua, chứ không có ý phân biệt công đức hay phước đức. Cũng như có người hỏi Tổ Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Với người này thì Tổ đáp là có, nhưng với người kia thì Tổ đáp là không, hoàn toàn bất định. Ban đầu hai chữ phước đức và công đức không khác gì nhau, nhưng giờ đây sự khác biệt của nó đã ăn sâu vào tâm thức cộng đồng, nên nếu có ai hỏi tôi công đức khác phước đức chỗ nào thì tôi cũng sẽ nói phước đức là hữu lậu, xài hoài có ngày phải hết, còn công đức là vô lậu, xài hoài không bao giờ hết cho tới ngày thành Phật. Công đức cao hơn phước đức. Tuy nhiên tôi cần nói thêm là bạn vẫn có thể biến phước đức thành công đức bằng cách sau khi làm phước xong thì hồi hướng phước đó với mục đích cao thượng, như cầu giác ngộ giải thoát hoặc cầu cho chúng sinh được thoát đau khổ luân hồi. Cả hai người cùng bỏ tiền cúng dường vào thùng phước xương, nhưng một người làm với tâm mong cầu đời sau được giàu sang, còn một người làm với tâm hộ trì tam bảo và hồi hướng phước đức cầu cho chúng sinh thoát khổ nghèo đói. Việc làm của người trước trở thành phước đức, còn việc làm của người sau trở thành công đức. Sự khác biệt nằm ở tâm nguyện trước và sau khi làm việc thiện. Hồi hướng là bố thí. Ở chùa, cuối các thời kinh đều tụng bài hồi hướng công đức, và sau mỗi thời thuyết pháp cũng có hồi hướng công đức. Bài hồi hướng thường được tụng như sau: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tại sao lại phải hồi hướng công đức, và tại sao không giữ công đức đó cho mình, hoặc hồi hướng cho gia đình, họ hàng của mình mà đem cho chúng sinh? Trong khi tụng kinh thì thân quỳ lạy trang nghiêm, miệng tụng lời kinh Phật, tâm không suy nghĩ chuyện đời, nhờ đó mà ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, sinh ra phước đức. Trong một buổi thuyết pháp thì người thuyết và người nghe đều có phước. Người thuyết thì được phước do bố thí pháp, người nghe thì thu thập lời giảng, tích lũy phước trí, đời sau được thông minh trí tuệ. Dù có hồi hướng hay không thì vẫn có phước đức. Tụng kinh nghe pháp đều là những việc phước, đời sau sẽ tự động cho ra quả báo tốt. Nhưng hồi hướng tức là từ bi, nghĩ đến những chúng sinh vô phước không biết làm phước, vì vô phước không biết làm phước nên bị đọa lạc vào ba đường ác. Một khi bị đọa thì làm sao có cơ hội làm phước, do đó đã khổ lại càng khổ thêm. Những người nghèo đói mà được cơm ăn áo mặc thì họ vui mừng biết bao. Đối với những người nghèo đói thì chúng ta giúp họ bằng tiền bạc cơm áo. Nhưng đối với những chúng sinh cõi khác, nhất là loài ngạ quỷ, họ không xài tiền hoặc ăn uống như mình được, nhưng họ cần phước để được an lành thoát khổ. Khi chúng ta hồi hướng, đó chính là bố thí phước của mình cho họ. Hồi hướng như vậy không hết phước mà lại còn gia tăng. Khi hồi hướng đến một người thì phước của ta tăng lên một, khi hồi hướng đến 100 người thì phước của ta tăng lên gấp trăm, và khi hồi hướng đến tất cả chúng sinh thì phước của ta trở thành vô lượng vô biên, và khi đó phước đức nhỏ bé của ta trở thành công đức vô lượng vô biên. Và thêm nữa, chúng ta hồi hướng phước của mình cho chúng sinh không phải để cầu cho họ giàu sang sung sướng, mà cầu cho họ đi hết con đường của Phật, tức là thành Phật và giải thoát. Đó là sự mong cầu cao thượng nhất. Và như thế, công đức đã vô lượng thì nay lại càng thêm vô lượng, không thể nghĩ bàn hay tính đến. Ngoài đời người ta có câu: mình ăn thì hết mà người ăn thì còn. Nếu mình xin được một bát cơm mà ăn một mình thì chỉ no được một bữa, nhưng nếu biết rước chia cho nhiều người khác thì họ sẽ mang ơn mình và giúp đỡ mình khi hoạn nạn. Như thế có phải là người ăn thì còn không? Miếng ăn nhỏ nhòi mà còn như thế, huống chi phước đức nhất thời hồi hướng cho vô lượng chúng sinh. Ghim trong lòng. Khi bị người nào đó nói hay làm gì trái ý, tổn thương thì chúng ta thường nhớ dài và nhớ hoài. Khi ngồi yên hoặc có dịp thì trong tâm lại đem những lời nói, hành động, cử chỉ của người đó chiếu lại cho ta xem, và ta ngoan ngoãn ngồi xem chăm chú. Tệ hơn nữa, sau mỗi lần như vậy, sự buồn giận của ta càng tăng, và ta lại tiếp tục oán hận người đó. Nhiều khi sự việc đó đã xảy ra cả chục năm trước, bây giờ người ta đã thay đổi tính tình hoặc đã chết rồi, nhưng cuốn phim cũ trong tâm ta mỗi lần chiếu lại, nó vẫn mới tình như các phim đĩa DVD hiện nay. Nực cười thay, chúng ta không nhận ra điều làm mình khổ không phải người kia mà chính là mình. Chính mình cho phép cái tâm lôi phim cũ ra chiếu, chính mình suy nghĩ nhớ hoài chuyện cũ. Dù người khác có mắng chửi, hạ nhục, đối xử tệ bạc với mình hôm qua hay hôm kia, nhưng nếu bạn lỡ uống nhầm thuốc lú quên hết thì hôm nay đâu có khổ. Không biết bạn có đồng ý chăng? Nếu đồng ý thì nên quay trở về điều chỉnh, dạy dỗ cái tâm của mình, đừng cho nó tự tùng tự tác, muốn nhớ nghĩ cái gì thì nghĩ, nhất là nhớ nghĩ những điều sai quấy của người khác. Bởi vì mỗi khi tâm nhớ nghĩ điều sai quấy của người khác thì ai khổ trước? Mình khổ trước hay người kia? ngày hôm qua, ông A, bà B đã mắng chửi hay đánh ta một roi. Ngày hôm nay, nếu ta nhớ nghĩ lại hành động của họ và đau khổ tiếp, đó tức là ta tự mắng chửi và lấy roi đánh mình thêm lần nữa. Và nếu ta cứ tiếp tục nhớ nghĩ và buồn khổ hoài, thì có phải là tự mình chửi mắng hành hạ mình không? Cái này ngoài đời gọi là thú đau thương. Khi thích cái gì thì muốn có hoài, như thích hút thuốc thì tìm thuốc hút, và khi hút thì sung sướng nên gọi là thú. Thích uống rượu mà được đi nhậu là một cái thú, nhưng khi có được những cái thú đó thay vì sung sướng thì lại đau khổ, nên gọi là thú đau thương. Quá khứ đã qua rồi, bây giờ chỉ còn là ký ức. Chúng ta không thể nào quên hoàn toàn quá khứ, dù muốn dù không, nó đã in sâu vào tâm thức. Nhưng đừng để cho nó làm khổ mình. Khi lái xe hơi, bạn nhìn về phía trước hay nhìn kính chiếu hậu? Đương nhiên không ai nhìn vào kính chiếu hậu hoài, vì sẽ gây ra tai nạn, mà chỉ liếc nhìn một chút trước khi muốn lách hoặc vượt qua an toàn. Cũng thế, bạn hãy nên nhìn về phía trước, nhìn tới tương lai. Chỉ khi nào cần tìm kiếm điều gì trong quá khứ thì có thể quay lại liếc nhìn và nhớ nhìn trong giây lát thôi. Giả dụ trong quá khứ người kia đã làm khổ bạn thật, và khi nhớ lại dù trong giây lát thôi cũng đủ làm cho bạn khổ sở khó chịu, vậy sao bạn không uống thuốc hy xả? Chỉ cần đứng trước bản thân nói to lên rằng ông A, bà B đã làm con đau khổ trong quá khứ, nhưng hôm nay đây con phát nguyện tha thứ và hy xả cho họ, bởi vì làm người ai mà chẳng lầm lẫn. Làm một lần chưa hết thì làm nhiều lần, cho tới khi nào nhớ lại chuyện cũ mà tâm bình thản như nhớ chuyện của ai khác chứ không phải chuyện của mình, thì xem như thuốc hỷ xả đã có công hiệu. Nên nhớ, ngay cả bệnh nhẹ như nhức đầu sổ mũi cũng phải uống thuốc nhiều lần mới hết, đâu phải chỉ uống một viên là hết bệnh. Uống chỉ bệnh ghim trong lòng là một bệnh phiền não thầm cằn cố đế của con người, đâu có thể phát nguyện xung vài lần là hết được. Không phải lỗi tại tôi. Đây là chuyện có thật xảy ra tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Tại một nhà thương nọ, các bác sĩ đã giải phẫu một người đàn ông bị bệnh mập phì, gắn vào một cái vòng thắt bao tử để giúp ông ta bớt ăn nhiều. Sau cuộc giải phẫu vài ngày và bắt đầu lại sức, ông đứng dậy đi lang thang trong hành lang của nhà thương để tìm nhà bếp. Khi thấy được nhà bếp thì ông đi thẳng tới cái tủ lạnh to tướng, mở ra và ăn ngấu nghiến tất cả đồ ăn để trong đó. Vì ăn quá mức nên cái vòng thắt bao tử của ông tét ra, làm chảy máu nội thương. Thế là bác sĩ phải mổ lại lần thứ nhì cứu ông thoát chết. Nhưng ai ngờ sau đó ông quay ngược lại kiện nhà thương và bác sĩ. Ông nói: "Tôi bị mổ lần thứ nhì không phải lỗi tại tôi, mà là lỗi của nhà thương và bác sĩ đã không biết khóa cái tủ lạnh lại." Khi nghe câu chuyện trên, chắc bạn sẽ tức cười vì quá vô lý. Người đàn ông mập phì kia đã không biết lỗi mình tham ăn thì chớ, nay lại quay sang đổ lỗi cho người khác. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì đa số chúng ta cũng thường mắc phải lỗi tương tự. Một khi gặp đau khổ, phải chăng chúng ta hay nói: "Tôi buồn là vì ông A mắng chửi tôi," hoặc "Tôi khổ là tại bà B giật tài sản của tôi," vân vân. Ông A có mắng chửi tôi hay không, đó là vấn đề của ông A, vì tôi không thể làm chủ ý nghĩ và lời nói của ông ấy. Nhưng tôi có buồn giận hay không, đó là vấn đề của tôi, vì tôi có thể làm chủ tâm ý và tình cảm của mình. Nếu tôi buồn vì bị ông A mắng chửi, đó tức là tôi đã vô tình cho phép ông ấy điều khiển tình cảm của tôi. Nói cách khác, tôi là một người nộm để cho người khác giật dây. Khi bị chửi mắng thì tôi buồn, được người khen thì tôi vui. Như vậy sự vui buồn của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ khác. Nếu bà B giật tài sản của tôi một cách bất lương, thì điều mà tôi có thể làm là nhờ pháp luật can thiệp và không cần phải buồn khổ. Buồn khổ là một cảm xúc thừa và vô ích hay vô minh. Nếu tôi buồn khổ, tức là tôi đã dại dột cho phép bà B hại tôi tới hai lần, một lần về tài sản, một lần về tinh thần. Tóm lại, người khác có thể làm bất cứ chuyện gì đối với ta, đó là việc của họ, vì họ đang tạo nghiệp, chuyện quan trọng là phản ứng của ta đối với hành động của họ. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ta, và ta là người chịu trách nhiệm về ý nghĩ, tình cảm của mình. Đừng đổ lỗi cho kẻ khác. Nhìn lỗi người. Có một nhóm thuyền trải gồm 5-6 chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến, che phủ bầu trời, bão tố sấm sét nổi lên ầm ầm. Các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền bị gãy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gãy bánh lái, vân vân. Không có thuyền nào còn nguyên vẹn. Trên mỗi thuyền, ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa thuyền của mình. Duy có một chiếc thuyền bị gãy buồm, thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm, mà anh chủ tàu không để ý lấp lỗ tát nước, mà cứ đứng trên khoang tàu nhìn sang thuyền kẻ khác là ó, chỉ trỏ bảo họ phải làm thế này, thế nọ. Vì mãi say mê chỉ bảo người khác mà không lo cứu thuyền mình, nên thuyền của anh chìm trước tiên. Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thổi, bị phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và phiền não. Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên. Nghĩ xấu là tự hại mình. Trong thân thể con người, 70% là nước. Theo giáo sư Marasu Emoto, thì nước chịu ảnh hưởng và biến thái theo tình cảm và ý nghĩ của con người. Thí dụ một người cầm trong tay một ly nước lọc và nghĩ tưởng đến tình thương. Sau đó giáo sư Emoto đem ly nước đó ra làm đông đặc và chụp hình, thì thấy nó cho ra những tinh thể nước rất đẹp với cấu trúc cân đối, màu sắc trong sáng. Cũng cùng một ly nước đó, nhưng người cầm khởi lên ý nghĩ xấu ác như thù ghét, ganh tị, thì tinh thể biến dạng trở nên méo mó hỗn độn, màu sắc u ám. Thí dụ khác, không cần phải có người cầm ly nước với ý nghĩ, mà chỉ cần viết xuống mảnh giấy một câu tốt lành như tình thương, rồi để ly nước lên trên, cũng cho ra kết quả chẳng khác gì người cầm ly nước. Từ đó cho thấy những ý tưởng, ý niệm, dù dưới hình thức nào, trong ý nghĩ hay chữ viết, cũng đều tỏa ra năng lượng và rung động, ảnh hưởng đến tính chất của nước. Giáo sư Emoto đã ra công thử nghiệm và chụp hàng trăm bức hình tinh thể nước với nhiều ý tưởng và cảm xúc khác nhau. Một ly nước với những tinh thể tươi đẹp, cân đối, thì khi uống vào chắc chắn sẽ nuôi dưỡng và chuyển năng lượng tốt vào cơ thể. Một ly nước với những tinh thể hỗn độn, méo mó, thì chắc chắn sẽ làm cho cơ thể bệnh hoạn. Thuở xưa, trong các thiền viện ở Nhật Bản, người nấu ăn cho đại chúng là người đứng hàng thứ hai sau vị trụ trì. Bởi vì nấu ăn cho đại chúng là một việc rất quan trọng, phải là người có nhiều lòng từ bi, biết lo lắng cho sức khỏe của họ, chứ không cần phải người biết nấu ăn ngon. Bởi vì nấu ăn ngon mà tâm toát ra nhiều phiền não, tham sân si, ngã mạn, ganh tị, thì những tư tưởng xấu ác này sẽ thấm vào nước, vào đồ ăn và sẽ làm hại sức khỏe của đại chúng. Trên đây là nói về nước và thức ăn từ bên ngoài. Nhưng nước bên trong cơ thể con người như máu, đờm, dãi, mật, tủy, vân vân cũng chịu ảnh hưởng của ý nghĩ và tình cảm của đương sự. Như ta thấy, chỉ cần khởi một tâm niệm xấu ác đã làm biến chất một ly nước bên ngoài, huống chi là nước ngay bên trong cơ thể của người nghĩ. Vậy thì, khi mình khởi lên những ý nghĩ xấu ác như tức giận, lo âu, sợ hãi, thù ghét, ganh tị, vân vân, có phải là mình đang tự đầu độc mình không? Cổ nhân thường nói, ngậm máu phun người, trước giờ miệng mình. Ý đó cũng nói khi muốn làm dơ kẻ khác, thì mình đã tự làm dơ mình trước. Khi nổi sân mắng chửi người khác, lúc đó trong người ta tim đập mạnh, huyết áp tăng, mặt mày xây sẩm. Nếu chẳng may ta có bệnh cao huyết áp thì có thể bị đứt mạch máu. Do đó mới có câu tức hộc máu mà chết. Nếu không chết hộc máu vì sân thì từ từ tim mạch cũng bị hư hoại dần và có nguy cơ trụy tim mà chết. Nếu chúng ta biết thương mình thì hãy tập giữ gìn tâm ý, đừng nghĩ xấu ác đối với kẻ khác. vì nghĩ xấu kẻ khác, chính mình là tự hại mình, tự đầu độc mình. Nếu có lỡ nghĩ xấu thì phải nhanh trí sửa lại, vì ta là chủ của sự suy nghĩ kia mà. Năng lực cầu nguyện. Trong một cuộc thử nghiệm, giáo sư Masazu Emoto đã nhờ 500 người dân sống ở các vùng khác nhau trên nước Nhật tham gia. Vào một thời điểm nhất định được thông báo trước, giáo sư Emoto đặt một ly nước trên bàn, rồi yêu cầu mọi người nghĩ đến tình thương và cầu nguyện cho ly nước đó trở nên trong sạch. Nếu mẫu nước lấy từ vòi nước công cộng bị ô nhiễm ở quận Shinagawa, Tokyo, sau khi được làm đông đặc và chụp hình thì cho thấy tinh thể có dạng méo mó kỳ quái. Cũng từ mẫu nước trên, sau khi được 500 người ở những nơi khác nhau cùng chú nguyện bằng tình thương, thì ảnh chụp tinh thể nước đá cho ra hình bông hoa 6 cánh rất tươi đẹp. Điều này chứng minh rằng tư tưởng của nhiều người dù ở cách xa nhau vẫn có thể được tập trung và ảnh hưởng trên một đối tượng. Lần nọ, sau khi được biết vị sư trưởng Hoki Kato của tu viện Mật Tông thường hành lễ cầu nguyện trên đập Fujiwara, quận Gunma, giáo sư Emoto liền đến làm cuộc thử nghiệm. Ông lấy một mẫu nước trong đập trước buổi cầu nguyện. Vị sư trưởng tụng kinh cầu nguyện hết sức trang nghiêm trong vòng một tiếng, và chưa đầy 15 phút sau đó, mọi người tham dự, kể cả ông Emoto, cùng ồ lên ngạc nhiên vì nước trong đập đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi cầu nguyện, nước trong đập đục ngầu, không soi thấy hình. Giờ đây nước trở nên trong sạch và người ta nhìn thấy được hình cây cối soi trên mặt nước. Đương nhiên ông Emoto đã lấy mẫu nước sau buổi cầu nguyện đem về chụp tinh thể. Kết quả như ông đoán trước, nước trong đập trước khi cầu nguyện cho ra hình dạng xấu xí giống như mặt người đau khổ sắp chết. Còn nước sau khi cầu nguyện cho ra tinh thể hình bông hoa 6 cánh tuyệt đẹp với một đốm hào quang bên trong. Chúng ta thường nghĩ nước chỉ là một chất lỏng vô tri vô giác, nhưng thực tế nó rất nhạy cảm và phản ứng với những gì chúng ta suy nghĩ nói năng. Để chứng minh điều này, giáo sư Emoto đã thử nghiệm cho người nói lời cảm ơn vào một mẫu nước lọc. Sau đó ông chụp ảnh tinh thể và thấy nó cho ra hình bông hoa 6 cánh tươi đẹp và bày tỏ sự trang nhã, lịch sự như cảm nhận được lời cảm ơn của chúng ta. Ngược lại, khi cho người mắng câu đồ ngu vào cùng mẫu nước lọc thì nó không còn cho ra hình bông hoa nào hết, mà chỉ còn lại những đốm lăn tăn như mảnh vỡ. Trên đây chỉ là vài thí dụ khoa học cho thấy năng lực của sự cầu nguyện có ảnh hưởng với nước, và nước là chất cấu tạo 70% cơ thể con người. Do đó, nếu biết cầu nguyện, nói cách khác là khởi lên những tư tưởng và lời nói tốt lành, thì chúng ta có thể thay đổi được hóa chất của nước trong cơ thể, có thể từ bệnh hoạn trở nên khỏe mạnh. Và ngược lại, nếu chúng ta khởi lên những tư tưởng và lời nói xấu ác thì có thể đi từ khỏe mạnh đến bệnh hoạn. Đương nhiên, không phải sự cầu nguyện nào cũng cho ra kết quả như ý, vì nếu cầu gì được nấy thì trên thế gian này đã có hàng tỷ người triệu phú và không còn ai bị già bệnh chết đau khổ nữa. Đạo Phật Nguyên Thủy không chủ trương cầu nguyện mà chú trọng vào sự tu tập diệt trừ tham sân si. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cầu nguyện không có ảnh hưởng. Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông biết được năng lực của sự cầu nguyện nên đã khai triển và áp dụng vào sự tu tập. Theo vật lý lượng tử thì tất cả sự vật đều là những lượng tử rung động với tần số khác nhau. Nếu biết thay đổi tần số rung động của lượng tử thì thay đổi được vật chất. Một ly thủy tinh có thể tan vỡ khi gặp một âm thanh cộng hưởng. Cũng thế, người ta biết dùng máy siêu âm để bắn tan những viên sạn thận mà không cần phải mổ. Tâm là một thứ đặc biệt nhất trên thế gian, bởi vì nó có khả năng thay đổi sự rung động. Không ai có thể thấy được tâm, nhưng người ta có thể đo được điện sóng não tượng trưng cho sự hoạt động của tâm. Khi tâm suy nghĩ quá nhiều thì người ta đo được sóng não ở dạng beta. Khi suy nghĩ bớt dần thì sóng não ở dạng alpha. Khi lắng hơn nữa thì sóng ở dạng theta. Và khi tâm hoàn toàn yên lặng nghỉ ngơi thì sóng ở dạng delta. Những người cầu nguyện hay quán tưởng, khi chú tâm hết mức vào một đề mục nào đó thì sẽ phát ra những làn sóng cực mạnh. Và nếu có nhiều người cùng cầu nguyện với sự thành tâm, hướng về một đối tượng, thì những làn sóng này sẽ hòa vào nhau, tạo ra một sự rung động cộng hưởng. Và năng lực của nó mạnh vô song, có thể thay đổi sự rung động của vật chất, và từ đó làm thay đổi sự vật, mà danh từ bình dân gọi là phép lạ. Cầu nguyện đơn giản chỉ là một sự hướng tâm về một đề mục, nhưng đa số sự hướng tâm của chúng ta rất yếu ớt, thiếu tập trung, nên không đủ tạo ra sức mạnh thay đổi sự vật. Người tu thiền định hay thiền chỉ, trên hình thức ngồi yên lặng, không nói năng ồn ào, nhưng so ra, họ cũng làm tương tự như người cầu nguyện, là hướng tâm về một đề mục. Khi sự hướng tâm hay định tâm tới mức cùng cực, thì họ cũng có thể làm được phép lạ. Vì sao? Vì phép lạ là khả năng thay đổi sự vật tùy theo tâm muốn. Các vị A-la-hán không cầu nguyện, nhưng chỉ cần chú nguyện hay khởi ý thì phép lạ xuất hiện. Thí dụ như trường hợp của Nguyệt Quang, đồng tử Bồ-Tát trong Kinh Lăng Nghiêm, chuyên tu quán tưởng về nước. Khi Ngài nhập định thì nước hiện ra lai láng xung quanh, và đệ tử đi qua cũng trông thấy. Do định tâm mãnh liệt về nước, Ngài đã thay đổi sự rung động của các nguyên tử hiện diện trong căn phòng và khiến chúng rung động theo tần số của nguyên tử nước, và từ đó nước xuất hiện xung quanh Ngài. Loại nước này không phải tự nó sẵn có, mà do tâm định của Ngài ảnh hưởng tạo nên. Trong kinh gọi là định quả sắc, tức là một hình sắc vật chất xuất hiện do tâm định áp chế. Đến khi Ngài xả định, tâm không còn tập trung về nước nữa, thì các nguyên tử nước này tan rã trở về trạng thái không khí trước đó. Tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt. Nếu chúng ta không tu thiền hay nhập định được, thì có thể cầu nguyện. Và nếu cầu nguyện hết sức thành tâm, thì phép lạ có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo luật của vũ trụ pháp giới, nếu sự cầu nguyện mang tính chất vị ngã, ích kỷ, tham lam, sân hận, thì dù có thành tâm cách mấy đi nữa cũng không thành. Tâm như máy vi tính. Khi chúng ta mua một máy vi tính mới, nó thường được cài gắn sẵn những chương trình program như Windows XP, Vista hoặc Windows 7 hay Windows 10. Một số các nhu liệu software như Microsoft Office, Windows Media Player, Internet Explorer, Norton Antivirus, vân vân. Những nhu liệu hay program này có cái rất cần thiết, có những cái không cần thiết, và có cái chẳng bao giờ chúng ta có dịp xài đến. Sau khi mua về, từ từ chúng ta cài đặt thêm nhiều chương trình mới, những trò chơi mới, và cộng thêm những dữ kiện data như bài vở, phim ảnh, thư điện tử, email ngày càng chồng chất trong ổ đĩa cứng. Và như thế, máy của ta ngày càng chạy chậm đi, và nhiều khi còn bị tấn công bởi tin tặc, hacker và virus. Nếu không biết dọn dẹp, gỡ bỏ những chương trình không cần thiết, thì máy sẽ chạy chậm lại. Nếu không biết đề phòng ngăn chặn tin tặc và virus, thì máy sẽ bị hư hoại hỏng hoàn toàn. Tâm của chúng ta cũng tương tự như một máy vi tính. À lại gia thức hay tàng thức, có thể ví như ổ đĩa cứng, hard drive, chứa tất cả các kinh nghiệm sống. Ý thức có khả năng phân biệt, tính toán, nhận xét, có thể ví như bộ xử lý trung tâm CPU. Mạt na thức, còn gọi là truyền tống thức, làm phận sự đưa tin ra vào giữa A lại gia thức và ý thức, có thể được xem như bộ nhớ truy cập nhanh, cache memory, và truy cập ngẫu nhiên, RAM. Năm thức của năm giác quan được ví như những cơ cấu thiết bị xung quanh máy vi tính như bàn phím, con chuột, màn ảnh, ổ lái đĩa mềm, ổ lái đĩa cứng. Những trùng tử trong A lại giá thức được ví như những chương trình, program, software và dữ kiện. Khi sinh ra đời, con người ta đã được cài sẵn trong tâm những chương trình như tham, sân, si, mạn, ganh, ích kỷ, lo, buồn, vân vân. Những chương trình này có sẵn trong tâm do tích lũy từ nhiều đời trước kiếp này, máy mới ra lò là đã có sẵn rồi. Do đó mỗi khi đụng chuyển tiếp xúc với bên ngoài, thì các chương trình này nhảy ra hoạt động một cách tự nhiên, không cần phải ai dạy hay học từ trường nào ra. Thí dụ, khi nghe ai nói xấu hay mắng chửi mình thì chương trình sân nhảy ra hoạt động, làm tim đập mạnh, mặt mày đỏ bừng, miệng muốn chửi lại, tay chân ngứa ngáy, muốn đánh hay bập tai người kia, vân vân. Khi nghe tin người thân yêu bị tai nạn hay qua đời thì chương trình buồn nhảy ra hoạt động, làm nước mắt tuôn trào, khóc lóc thảm thiết, bỏ ăn, bỏ ngủ, nhiều khi muốn chết theo, vân vân. Người nào có chương trình sợ ma trong tâm, đi tới đâu nghe ai nói có ma thì chương trình này nhảy ra điều khiển, làm chân tay bồn rộn, muốn té xỉu hoặc bỏ chạy, hốt hoảng, vân vân. Hòa thượng Thanh Từ có nói, tu là chuyển nghiệp. Nhưng ngày nay là thời đại vi tính điện toán, nên chúng ta có thể nói tu là sửa chương trình, sửa program trong tâm. Có nhiều người rất thích tu, thích vào chùa tụng kinh lạy Phật, sám hối, ngồi thiền, xây chùa, tạo tượng, cúng dường, vân vân, và cho đó là tu. Nhưng họ chẳng có sửa chương trình nào hết, bởi vì họ không biết mình có chương trình, program nào cần sửa. Do đó những chương trình trong tâm như tham sân si, mạn nghi, ganh, ích kỷ, lo buồn, vân vân, vẫn còn y nguyên. Bề ngoài thấy như tu nhiều, nhưng bên trong không biết sửa cái gì. Trước khi muốn sửa cái gì thì cần phải biết có cái gì không ổn đã. Muốn vậy thì phải đi nghe giảng, nghe thuyết pháp để đón nhận những tư tưởng mới, những khái niệm tỉnh giác của Đức Phật, rồi đem về suy nghĩ, đối chiếu xem có hợp với chương trình nằm sẵn xưa nay trong tâm mình hay không. Xưa nay trong máy tâm của mình chỉ có những chương trình chấp ngã, kiêu mạn, ích kỷ, tham lam, giận hờn, ganh tị, vân vân. Đi nghe giảng pháp thấy Phật dạy vô ngã, vị tha, tử bi, hỷ xả, vân vân. Đó là những chương trình hoàn toàn đối lập với những chương trình cũ trong tâm mình, và từ đó nhận ra những chương trình cũ này đã làm mình đau khổ. Khi ý thức được như vậy thì phát tâm sửa lại cái máy tâm của mình, loại dần những chương trình cũ và cài gắn những chương trình mới, đó chính là tu. Khi thọ tam quy ngũ giới, đó chính là đưa vào máy tâm một chương trình mới. Ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mới nghe qua thấy đơn giản, không có gì khó. Nhưng nhờ có chương trình ngũ giới mà tâm của người Phật tử sẽ không dám làm việc ác. Có những người nói, tôi không làm ác thì cần gì phải tu hành thọ giới. Khi nói như vậy là vì họ tưởng mình không làm ác, nhưng khi cần làm việc ác thì họ sẽ không ngần ngại, vì trong tâm không có chương trình ngũ giới ngăn cản. Những giới luật của Phật chế ra như năm giới, tám giới tức bát quan trai, mười giới tức thập thiện, giống như những chương trình chống virus, antivirus. Virus ở đây là những nghiệp ác của thân, khẩu, ý. Một máy vi tính mới mua về vẫn chạy tốt mà không cần chương trình antivirus, nhưng xài một thời gian, nhất là chạy vô mạng lưới toàn cầu Internet, truy cập tin tức hay tài liệu, thì trước sau gì cũng bị tin tặc và virus xâm nhập. Một người không có những giới luật tối thiểu căn bản đạo đức ngăn cấm họ làm việc ác thì khi gặp chuyện cần, họ vẫn có thể làm ác dễ dàng. Những người cắt cổ gà vịt, làm thịt bò heo, đối với xã hội thì không có gì là ác. Nhưng một khi được học đạo, nghe pháp, họ sẽ nhận ra đó là việc ác, trái với lý từ bi hy xả, nhân quả của đạo Phật, và nhất là trái với giới không sát sinh, nên họ sẽ từ bỏ nghề nghiệp sinh sống thất đức này. Những cán bộ, quan lớn trong chính phủ, nếu không có giới không trộm cắp thì khi gặp dịp hối lộ, ăn chặn, tham nhũng thì sẽ vui vẻ làm ngay, bởi vì trong tâm họ không có một chương trình nào ngăn cản tánh tham lam, cướp của, bóc lột kẻ khác. Những người đàn ông có vợ, nếu không có giới không tà dâm thì khi có dịp gặp một người đẹp quyến rũ sẽ siêu lòng dễ dàng, bởi vì trong tâm không có một chương trình nào ngăn chặn việc ngoại tình. Ngoài những giới luật căn bản ngăn cản đừng làm việc ác, chúng ta nên phát nguyện làm những việc lành, lập ra những chương trình tu sửa, cải thiện tâm tánh. Thí dụ người có tánh tham lam, tích trữ của cải, thì phát nguyện mỗi tháng bố thí cúng dường một số tiền nhỏ nào đó, hoặc giúp đỡ ít nhất một người, hoặc cho bớt đồ đạc không cần dùng trong nhà, vân vân. Người có tánh sân hay nổi nóng thì phát nguyện không mắng chửi người khác, hoặc nói lời từ ái, hạ giọng, hoặc không để ý bắt lỗi kẻ khác, vân vân. Nếu nhận ra sự hoạt động của tâm cũng giống như một cái máy vi tính, thì bạn hãy tập quan sát ghi nhận xem trong tâm mình có những chương trình, program xấu nào cần sửa đổi, và tập sửa đổi chương trình đó. Đó chính là tu, và cũng có nghĩa là sửa, tu tâm, sửa tánh. Thank you.